Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 204 Ino vs Ino. Chương 204 Ino vs Ino ở Sunet bọn họ xem ra. Ino ngồi ở chân thật thác nước trước vẫn không nhúc nhích. Thực tế nàng tinh thần thế giới nội lại là một khác phiên giống thật mà là giả cảnh tượng, nàng ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Trước mắt vẫn như cũ là màu lam không trung cùng xanh mượt cỏ dại. Theo sau ở nàng nhìn chăm chú hạ, thác nước trung đi ra một đạo hình bóng quen thuộc, tóc vàng nữ nhân ăn mặc màu tím vô tay áo lộ tề. Áo khoác cùng võng cách trạng nhẫn quần. Nàng làn da trắng nõn, biểu tình hơi hiện cao ngạo, cái này từ thác nước trung đi ra Ino cùng nàng tương tự độ vượt qua 90%. Bất đồng điểm ở chỗ đôi mắt, đó là một đôi màu tím Rinnegan, cái này Ino càng là đối với không khí. Vung tay lên, trống rỗng rút ra một phen tích trượng. Thân hình chấn động, sau lưng hiện ra 7 cái tràn ngập bá đạo năng lượng cầu đạo ngọc, ngồi ở tại chỗ Ino đầu tiên là kinh ngạc, lúc sau chính là vẻ mặt thổn thức. Ngoặc kép, hảo gia hỏa, ta tương lai chiêu số như vậy dã sao? Đây là thành tiên. Tiên nhân Ino cười như không cười. Ngươi nói đi, ta chính là ngươi a. Này không đều là ngươi mộng tưởng sao? Ta thực hiện mộng tưởng. Tương lai thế giới thuộc về ta. Đương nhiên cũng thuộc về ngươi. Đến đây đi, dung nhập ta, gia nhập ta, trở thành một cái càng cao trình tự ta đi. Ino đỡ đầu gối đứng lên. Vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại thổ. Nghe tới rất giống như vậy hồi sự. Hành a. Rất không tồi, người tới hấp thu ta đi, tiên nhân Ino đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, Ino nhìn nàng. Như thế nào bất động? Là không động đậy, vẫn là không biết nên như thế nào động. Ta căn bản là chưa thấy qua tiên nhân, kia đều là trong đầu phán đoán ra tới. Người biến thành như vậy hù dọa ai đâu? Ta muốn kiến thức một chút, ta muốn nhìn một chút càng cao chỗ phong cảnh, tiên nhân Ino trên người những cái đó hư đầu ba não. Đồ vật nhanh chóng biến mất, đương nàng khôi phục thái độ bình thường sau, ánh mắt tràn đầy điên cuồng, nàng hung ác mà rút ra kunai, đâm mạnh Ino yết hầu, cho nên ngươi cần thiết chết. Đang, một tiếng giòn vang, đồng dạng là phản nắm kunai, Ino giá trụ này một kích đã sớm phát hiện ở tinh thần thế giới vô pháp sử dụng nhẫn thuật. Nàng phóng thấp trọng tâm, một chân quét về phía đối phương mắt cá chân. Khóe mắt thoáng nhìn một đạo ánh lửa, nàng vội vàng thu chiêu hướng mặt bên một lan, liền cảm thấy đầu vai bị thật mạnh đẩy một chút, theo sau mới nghe được phanh, một tiếng bạo vang, đại nhân. Thời đại thay đổi, đối diện Ino biến thành tay trái lấy chữ thập văn thương, tay phải lấy súng kíp tạo hình, vừa rồi ánh lửa chính là từ họng súng phóng ra tới, thời đại còn không có biến. Ino sử dụng Ni Yugito chiến đấu kỹ xảo, thân thể về phía sau ngưỡng, tay trái chống đỡ, hai chân liên hoàn đá ra, toàn bộ đá đến đối phương trên bụng nhỏ, đối diện Ino liên tiếp lui hai bước, vội vàng ném xuống súng kíp, đơn cánh tay vung lên chữ thập văn thương, tưởng cho nàng tới cái đại chiêu, Ino một tiếng cười nhạo, nháy mắt vọt vào đối phương trong lòng ngực, tay trái bắt lấy nàng yết hầu. Đem nàng đỉnh ở một bên vách đá thượng, lúc sau hướng về phía đối phương ngực bụng chỗ liền thọc số đao. Thật là ngu ngốc, ta làm sao dùng loại này trường thương a? Người rốt cuộc có hay không đầu óc a? Đối phương hóa thành khói đen biến mất, nhưng không quá một phút, nàng lại lần nữa ngưng tụ ra tới. Lần này trong ánh mắt điên cuồng biến thành ngạo mạn. Chính là Sasuke lúc đầu xem Naruto cái loại này ánh mắt, a xem ta ảo thuật. Hoa trong gương, trăng trong nước, Ino một bên kêu thật là lợi hại ảo thuật. Một bên dùng hai chân kẹp lấy cái này giả Ino đầu. Hướng về mặt bên dùng sức một giảo, giả Ino sử dụng 36 phiền não phong. Kết quả bị nàng háng hạ đá mạnh một chân. Lúc sau một đao phong hầu, một lần nữa ngưng tụ thành nhân hình sau. Giả Ino lại bắt đầu hô to, bản năng vô cực. Sau đó bị Ino bắt lấy tóc, một cái hung ác đầu gối đâm đỉnh ở trên mặt, lúc sau ôm lấy nàng đầu, đôi tay một sai, răng rắc một tiếng bẻ gãy nàng cổ, Ino tuyệt không thừa nhận này đó Trung Nhị gia. Hỏa là chính mình hắc ám mặt, nàng cho rằng là cái kia hắc ám chính mình quá mức với theo đuổi lực lượng. Kết quả bởi vì bản thể đầu óc cũng không biết này đó chiêu thức khái niệm. Chỉ có thể kêu một chiêu thức tên. Cụ thể chiêu thức dùng như thế nào? Xin lỗi. Bản thể cũng không biết. Mỗi đánh bại một lần giả Ino. Nàng bên này liền cảm thấy chính mình tinh thần năng lượng trở nên thuần túy một phân. Loại này tăng lên biên độ cũng không lớn. Nhưng có thể làm nàng trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Thật giống như dỡ xuống một tầng tầng gánh nặng giống nhau, nàng được đến tinh lọc. Giả Ino bên kia cũng có nhẹ trên xe trận ý tứ, phân biệt đại biểu cho tự đại. Thô lỗ, kiêu ngạo, tiêu cực, hư vinh, ghen ghét cùng nhút nhát bảy loại cảm xúc hóa thân bị đánh bại. Này đó cảm xúc về sau còn sẽ sinh ra. Rốt cuộc nàng là cái sống sờ sờ người. Không phải không có dục vọng thần tiên. Nhưng ở trước mắt. Ino trong lòng là không có này đó cảm xúc, nàng bình tĩnh mà nhìn thác nước. Chờ đợi thứ 8 cái đối thủ, một cái cả người lượn lờ dày đặc hắc khí Ino từ thác nước phía sau đi. Ra, gần là xem một cái. Liền biết ra hỏa này không đơn giản. Tuyệt đối không giống phía trước kia mấy cái đậu bỉ. Nhìn đến người này nháy mắt, Ino liền biết đối phương đại biểu cảm xúc. Đó là nàng trong lòng ác ý. Tuyệt đối ác ý. Đối người, đối thôn, đối chế độ, đối toàn bộ thế giới ác ý, ta đối thế giới có như vậy cường ác ý sao? Ta cảm thấy ta ngày thường vẫn là rất ôn hòa a. Ác ý Ino vươn một ngón tay. Chỉ vào nàng, dối trá, người mang mặt nạ thời gian quá dài. Liền chính mình bản tâm cũng không dám nhìn thẳng vào. Ta khinh bỉ ngươi, cũng đừng động dối trá, không dối trá. Đánh bại ngươi liền tính xong việc. Ino có nào đó thực tinh chuẩn dự cảm, chín là cực hạn, nhưng trong lòng cuối cùng một phân mặt trái cảm xúc căn bản vô pháp loại bỏ. Đánh bại 8 giả Ino, nàng liền tính hoàn thành lần này luyện tâm chi lữ, bá bá bá, nàng liên tục ném ra tam cái shuriken. Cho dù là tinh thần thế giới, tưởng tượng mấy thứ này cũng yêu cầu hao phí chakra, nàng không có đi tư tưởng đạn hạt nhân. Mà là sử dụng cơ bản nhất ninja thủ đoạn tới thử, ác ý Ino mở ra miệng rộng. Khổng lồ ác ý như là một cái hắc động. Hấp lực trống rỗng xuất hiện. Đừng nói tam cái shuriken. Ngay cả toàn bộ tinh thần thế giới đều tùy theo vặn vẹo lên, Ino đem chakra tập trung bên phải quyền. Lúc sau cao cao nhảy lên. Đối với ác ý Ino phương hướng sao băng tạp ra một quyền, mặt đất bị đánh ra một cái động lớn. Dư ba trình mạng nhện trạng tán hướng bốn phương tám hướng. Ác ý Ino cái kia như là hắc động giống nhau kỹ năng bị đánh gãy. Nàng bước ra lui về phía sau. Ino vặn eo bãi cánh tay. Một khuỷu tay tạp hướng nàng ngực. Ác ý Ino hướng phía bên phải nghiêng lè ra đi. Không nghĩ Ino đã sớm phán đoán ra nàng ứng đối. Lúc này vừa người nhào hướng. Bả vai đánh vào nàng mặt thượng, ác ý Ino như là người yêu giống nhau ôm lấy nàng. Lúc sau mở ra miệng rộng, trong miệng dường như có vô số răng nanh. Một ngụm cắn chung nàng bả vai, răng nanh đâm thủng làn da cùng cơ bắp. Hàm răng cắn hợp sau ngăn đầu, sinh sôi xé xuống nàng bả vai chỗ một khối to huyết nhục. Ino cố nén xuyên tim đau đớn. Bàn chân dùng sức. Hai người lăn mà hồ lô giống nhau quăng ngã thành một đoàn, nàng tưởng tượng dưới chân mặt đất là trên thế giới cứng rắn nhất kim loại. Lúc sau bắt lấy ác ý Ino đầu, nhắm ngay mặt đất, một chút lại một chút mãnh tạp. Tấu chương xong, hết chương.